Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 586. Đại phá phản phái liên minh, làm Hồng Hoang lĩnh đánh vào phản phái liên minh nơi đóng quân. Gặp phải đối thủ thứ nhất chính là Đại Đạo Cung Điện phân thân giáng lâm, cũng chính là Đại Đạo hệ thống. Cái này Đại Đạo hệ thống thực lực không chút nào so với tiến công Hồng Hoang lĩnh khống chế vĩnh hằng thân thể cái kia hệ thống. Kê Monster đối diện giáng lâm Đại Đạo hệ thống, dù cho Lê Bàn, Tào Trọng Tương, Diệp Vũ, Hứa Siêu bốn người liên thủ, cũng không phải đường lớn này hệ thống đối thủ. Đường Mục không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ, đánh bại đường lớn này hệ thống. Có nhiều lần đối phó Đại Đạo hệ thống kinh nghiệm, cái này Đại Đạo hệ thống nơi nào sẽ là Đường Mục đối thủ. Rất nhanh sẽ bị Đường Mục đánh bại. Nhưng vào lúc này tiêu hao thời gian cũng không hề ít, làm cho phản phái liên minh tinh anh vẫn là đào tẩu một phần. Lão đại, phát hiện một truyền tống trận, phỏng chừng phản phái liên minh đào tẩu một phần tinh anh. Vừa lúc đó Lê Bàn đến đây báo cáo nói rằng, nhưng là Hồng Hoang lĩnh thanh lý phản phái liên minh nơi đóng quân, rốt cục phát hiện phản phái liên minh tinh anh đào tẩu truyền tống trận vị trí. Truyền tống trận này còn có thể hay không thể dùng? Đường Mục đi tới truyền tống trận này vị trí, nhìn cái này truyền tống trận hỏi. Đối với phản phái liên minh đào tẩu tồn tại, Đường Mục đương nhiên hy vọng có thể đối với kẻ địch đuổi tận giết tuyệt, mà dọc theo truyền tống trận này truy sát là nhanh nhất con đường. Truyền tống trận này một đầu khác đã bị phá hỏng, truyền tống không được. Hơn nữa coi như có thể truyền tống, chúng ta cũng không dám truyền tống. Ai biết đối diện sẽ có hay không có mai phục đối với truy sát. Lê Bàn rất không coi trọng. Kẻ địch nếu đã sớm chuẩn bị kỹ càng đường lui, như vậy nhất định sẽ phòng bị bọn họ truy sát. Hơn nữa kẻ địch đối với truyền tống trận này phá rất xấu triệt để, muốn truyền tống là không thể. Nếu như vậy, vậy cho dù đi hỏi một chút trận pháp sư, xem có thể hay không thông qua cái này truyền tống trận, xác định đối phương truyền tống đại thể vị trí. Nếu không thể dọc theo truyền tống trận truy sát, như vậy không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp biết vị trí của đối phương, sau đó thật truy sát. Trận pháp sư đã xác định vị trí đối diện, tuy rằng không thể chuẩn xác biết, nhưng đại thể phạm vi vẫn là biết đến. Thật giống ở nguyên đại Tây Dương vị trí, phỏng chừng là đại Tây Dương hình thành một khối hòn đảo hoặc là trên đại lục, mà vị trí là di động. Ta phỏng chừng rất khả năng nằm ở cửu thiên, một ngày nào đó xác suất cao chút theo cùng vạn tộc đối địch. Nhân loại đối với vạn tộc cũng không phải là không có tra xét. Đúng là như thế, nhân loại đối với vạn tộc vị trí khu vực cũng là có chút hiểu rõ. Vạn tộc lấy tam tộc dẫn đầu, chia ra làm Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân. Sở dĩ lấy này tam tộc dẫn đầu, một cái này tam tộc thực lực khá là mạnh mẽ. Thứ hai, vạn tộc vị trí khu vực vừa vặn là này tam tộc thống trị địa vực, cho nên mới lấy tam tộc dẫn đầu. Mà theo nhân loại đối với vạn tộc hiểu rõ, cửu thiên thập địa 12 hải cũng bị loài người biết. Mà thế sau, địa cầu đại biến, cơ bản cách cục đã xác định. Đi ra Á Âu không phải tam đại châu trải qua biến đổi lớn, mở rộng, hình thành một khối tân, to lớn trụ đại lục, bị trở thành Hồng Hoang đại lục ở ngoài. Còn có lấy châu Mỹ làm trụ cột, mở rộng, hình thành thứ cấp đại lục chúng thần đại lục. Trên căn bản, những nơi khác đều là các loại hòn đảo. Dù cho hình thành đại lục, diện tích cũng sẽ không vượt qua mặt thế trước địa cầu các đại lục tảng khối tích. Dù cho ở Thái Bình Dương bên trong, hình thành một khối vượt qua mặt thế trước Á Âu đại lục bình thường đại lục địa. Đối với đại biến sau địa cầu tới nói, như vậy đại lục cũng chỉ có thể xem như là lớn một chút hòn đảo. Cùng chủ đại lục là không pháp tướng so với, mà sở dĩ nói cửu thiên thập địa 12 hải là khá là đặc thù tồn tại. Chỉ vì những này địa vực, tuy rằng nằm ở địa cầu, nhưng lại thật giống nằm ở dị không gian thứ nguyên giống như vậy. Liền tỉ như cửu thiên thập địa, mỗi một chỗ vực đều không thể so tiểu lục địa chúng thần đại lục nhỏ hơn bao nhiêu. Thậm chí còn đại chút, chỉ so với chủ đại lục hồng hoang đại lục tiểu, mà 12 hải, xem ra mỗi một cái hải dương cùng địa cầu cái khác lục địa mở rộng tích bội số gần như. Nhưng bên trên những đại dương này so với lục địa mở rộng to lớn hơn. Thế giới diện tích so với bề ngoài quan sát tích phải lớn hơn vô số lần. Tự thành một giới, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Nếu không là này cửu thiên thập địa 12 hải cùng địa cầu bản thân nằm ở đồng nhất thứ nguyên. Nguyên khí, vật chất, năng lượng, không khí đều là giao lưu với nhau, là nằm ở đồng nhất cái giới. Những này địa vực cũng có thể cho rằng là đặc thù bí cảnh. Hơn nữa cửu thiên là phi thường đặc thù tồn tại, nơi ở không trung là có thể di động đại lục. Vì lẽ đó, Lê Bàn mới hoài nghi những này phản phái liên minh một ít tinh anh trốn vào cửu thiên bên trong một ngày bên trong, bởi vì chỉ có cửu thiên mới sẽ không ngừng di động. Chúng ta nếu không là phái gia nhân mã truy sát đám người kia. Lê Bàn hỏi, dù sao đám người kia đào tổ là to lớn mầm họa. Đối với hồng hoang lĩnh tới nói, tương lai coi như đại uy hiếp. Hơn nữa mặt thế sau, địa cầu cơ duyên vô số. Ai biết những tồn tại này có thể hay không được kỳ ngộ. Do đó cuột khởi, nếu như như vậy, đối với nhân loại rất bất lợi. Không cần, Đường Mục không chút do dự từ chối nói rằng, cố ý phái người đi truy sát những này phản phái liên minh dư nghiệt. Như vậy sẽ lãng phí hồng hoang lĩnh rất lớn tinh lực. Đối với hồng hoang lĩnh tới nói, là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nếu là ở Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất khai phá trước, Đường Mục còn thật lo lắng có cường giả được kỳ ngộ, lập tức bạo phát. Từ mà đối với hắn, đối với hồng hoang lĩnh, đối với nhân loại sản sinh to lớn uy hiếp. Nhưng hiện tại, Đường Mục đã không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Lúc này Đường Mục thực lực đại tiến, có thể nói đã trưởng thành, coi như địa cầu cơ duyên nhiều hơn nữa. Những kia sau đó cuộn khởi muốn uy hiếp đến hắn, cũng biến thành không thể. Cấp 7 đỉnh cao thực lực, sức chiến đấu có thể so sánh cấp 8. Thực lực như vậy, Đường Mục cũng không nhận ra kỳ ngộ gì có thể làm cho người trong nháy mắt đạt đến. Nếu là có kỳ ngộ như vậy kỳ ngộ như vậy tất nhiên không phải tốt, rất khả năng là độc dược. Dù sao trên thế giới không có cơm trưa miễn phí. Trong nháy mắt đạt đến cấp 8, kỳ ngộ như vậy nhất định phải trả giá cái khác đánh đổi. Nhân vật như vậy đối với Đường Mục tới nói, căn bản cũng không có bao lớn uy hiếp. Vì lẽ đó, hiện tại coi như có người được nghịch thiên kỳ ngộ, trưởng thành cũng cần quá trình. Dù cho Đường Mục bản thân được số mệnh, chính hắn trưởng thành cũng là trải qua vô số lần đại chiến, vô số lần sinh tử mới trưởng thành. Chờ những kia được kỳ ngộ tồn ở trưởng thành, Đường Mục phỏng chừng thực lực của chính mình đã sớm tăng lên tới không biết cái gì cấp độ. Vào lúc ấy, nói không chắc hắn đã có thể trên địa cầu vô địch rồi. Vì vậy, Đường Mục căn bản cũng không cần lo lắng kẻ địch đào tẩu sau được kỳ ngộ, do đó uy hiếp đến hắn. Vì vậy không có cần thiết nhọc lòng phái người đi truy sát. Như vậy thì tương đương với đại pháo đánh muỗi, rất lãng phí. Ngươi hiện tại dẫn người đi thảo phạt Kỳ Lân tộc chiếm cứ ngũ địa. Để Hứa Siêu dẫn người đi thảo phạt Phượng Hoàng tộc vị trí 5 ngày. Tào Trọng Tương dẫn người đi thảo phạt Long tộc chiếm cứ Tứ Hải. Diệp Vũ dẫn người truy sát các tộc tàn dư. Lúc này ta nhân loại đại thắng, là thời điểm thống nhất toàn bộ địa cầu trật tự. 5 ngày ngũ địa thêm Tứ Hải, trong đó tài nguyên tuyệt đối có thể làm cho chúng ta hồng hoang lĩnh thực lực đại tiến. Đường Mục mệnh lệnh dặn dò, nói rằng không nhắc lại nữa những kia đào tẩu phản phái tinh anh. Thật giống đối với những kia đào tẩu kẻ địch rất không thèm để ý. Hết chương.